Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, Tiên Hoàng Thúc Thúc. Có tiên khuyển tại Sơn Ngục xuất thế, có thiếu niên thu hoạch tiên khuyển trợ giúp, quét ngang Sơn Ngục, độc sông chiến trường, đi xa man tộc, từng màn ký ức, tại thiếu niên trong đầu càng không ngừng lướt qua. Hắn cảm động vô cùng, không có trước mắt tiểu hắc, liền không có hắn thành tựu ngày hôm nay. Nói thực ra, tiểu hắc cũng không nghĩ tới thiếu niên sẽ có thành tựu hiện tại. Nó truyền lại thái thượng cửu huyền quyết lai lịch bất phàm, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Lúc trước nó chỉ là cầm thiếu niên làm vật thí nghiệm mà thôi. Nếu là thiếu niên biết tiểu hắc ý nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ cùng nó chém giết một phen. Gia hỏa này thế mà coi hắn làm chuột bạch. Bây giờ thiếu niên cùng tiểu hắc gặp lại, tuyệt đối là vô địch đối tác. Thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn cái này một đôi kỳ hoa tổ hợp? Thiếu nữ tiểu man tâm tình càng tốt hơn. Nàng kinh lịch nhiều như vậy hoạn nạn, rốt cục lần nữa về tới thiếu gia bên người. Nàng tâm tức an xuống tới. Mặc kệ nàng thu hoạch cái gì, mặc kệ nàng đạt đến cảnh giới gì, tại trong nội tâm nàng, thiếu gia vĩnh viễn là tốt nhất. Không có thiếu gia, nàng tại sơn ngục bên trong sớm bị người khác ô nhục, khả năng cũng không sống tới hiện tại. Nàng đem phần ân tình này vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Cha, chúng ta không thể xông vào sao? Dương Trần Long lướt đi tới quấy giày Dương Vũ cùng tiểu hắc. Tiểu man gặp nhau, không nên gấp gáp, chờ người lục thúc thúc giải quyết trận pháp lại nói. Dương Vũ đáp lại nói, tốt, ta để bọn hắn an tâm chớ vội. Dương Trần Long đối Dương Vũ là nói gì nghe nấy, căn bản không có hoài nghi ý tứ, dù là cái khác giao long tộc bất mãn hắn cũng không quan tâm. Cha ruột sẽ còn hố thân nhi tử sao? Đây là không thể nào sự tình. Tiểu Vũ tử ngươi được a, mấy năm không thấy liền sinh như vậy một đầu tiểu giao long ra. Cái này long tộc huyết mạch lực lượng cũng quá hơi yếu một chút đi. Tiểu hắc nhìn thoáng qua Dương Trần Long rồi nói ra. Dương Trần Long trừng mắt tiểu hắc nói, ngươi cái này nhỏ hắc cẩu dám như thế cùng cha ta nói chuyện. Có tin ta hay không ăn ngươi? Dương Trần Long còn không làm rõ được tình huống, còn tưởng rằng tiểu hắc chỉ là phổ thông linh yêu. Gâu gâu, cha ngươi đều là đồ đệ của ta. Nhanh hô một tiếng tiên hoàng đại nhân, bảo đảm giúp ngươi trở thành chân long nhất tộc. Tiểu hắc vọt cướp đến Dương Vũ trên bờ vai nói. Dương Vũ ở một bên nói, chân long, đây là ngươi tiểu hắc thúc thúc. Về sau muốn cái gì cứ việc cùng hắn nói, hắn đều có thể thay ngươi lấy tới. Cái gì tiểu hắc thúc thúc, gọi tiên hoàng đại nhân. Tiểu hắc bất mãn nói, tiểu hắc thúc thúc thật như vậy lợi hại. Dương Trần Long tặc lưỡi nói, không được ngươi hỏi một chút tiểu ngân tử. Dương Vũ chỉ núp ở hậu phương Ngân Văn Quy nói. Tiểu hắc ánh mắt cũng bỏ vào Ngân Văn Quy trên thân nói, tiểu ngân tử cũng đã trưởng thành không ít. A, trên thân nhiều một tia huyền vũ hương vị. Không sai không sai, tiên hoàng đại nhân. Ngân Văn Quy ngoan ngoãn mà tiến lên đối tiểu hắc lấy lòng nói. Ngân Văn Quy đi theo Dương Vũ tương đối sớm, biết tiểu hắc tồn tại, đối tiểu hắc trong lòng còn có e ngại. Không sai không sai, nơi này có một khối huyền vũ huyết tinh, tặng cho ngươi đi. Ngươi dạng này cấp thấp huyết mạch quá khó nhìn, bản tiên hoàng ngày sau giúp ngươi trở thành chân chính huyền vũ. Tiểu hắc thần khí địa lên tiếng, phun ra một khối cực lớn máu thạch đưa cho Ngân Văn Quy. Ngân Văn Quy nhìn thấy cái này một khối máu thạch về sau, mắt rùa trợn thật lớn, nhanh chóng đem khối này huyền vũ huyết tinh ôm vào trong lòng kích động nói. Đa tạ tiên hoàng đại nhân, về sau ngài chính là ta thứ hai chủ nhân. Dương Vũ tại Ngân Văn Quy trên đầu gõ một cái nói. Bạch nhãn quy, Chủ nhân, tiên hoàng đại nhân không phải ngoại nhân. Ngân Văn Quy ngượng ngùng đáp lại nói. Tiên hoàng thúc thúc, ta lễ vật đâu? Dương Chân Long lập tức biến thành bé ngoan hướng tiểu hắc thân mật hỏi. Gâu gâu, đi một bên chơi, vừa mới không phải xem thường bản tiên hoàng đại nhân sao? Tiểu hắc một mặt thần khí nói. Sao có thể a? Tiên hoàng thúc thúc tiên tư nghiêm nghị, mắt mang thai thần quang, mũi bốc lên tiên khí, thân như hắc tiên thạch, vừa nhìn liền biết là vạn tộc sinh linh đứng đầu. Tiểu chất nhi đánh trong lòng cúng bái a. Dương Chân Long một hơi ngay cả khen tiểu hắc dừng lại. Khẩu tài không là bình thường tốt, tiểu hắc thân hình tựa hồ cũng trở nên vĩ ngạn không ít. Nó gật đầu nói, người đứa nhỏ này không tệ, nơi này có một gốc long huyết thánh thảo, chờ trễ một điểm cho ngươi thêm luyện một viên huyết long đan, giúp ngươi thoát khỏi bình thường cấp thấp huyết mạch. Một gốc hình rồng huyết sắc thánh dược xuất hiện ở Dương Chân Long trước mặt, ngay cả Dương Vũ nhìn xem con mắt đều lớn rồi. Dương Vũ muốn xuất thủ đoạt tới, do dự một chút vẫn không thể nào đem mặt mũi này kéo xuống. Đây chính là con của hắn đồ vật, hắn có ý tốt đoạt sao? Tạ ơn tiên hoàng thúc thúc. Dương Chân Long há miệng trực tiếp nuốt gốc kia long huyết thánh thảo, hưng phấn đến không được. Tiểu hắc bày hiển đủ không? Bày hiển đủ liền thay mỹ nhân nhi quân sư nhìn xem cái này thiên sinh trận văn làm sao phá đến càng nhanh một chút. Dương Vũ nói, gấp cái gì, để hắn chậm rãi thể ngộ, đối với hắn có chỗ tốt, ta lập tức đem trận phá, hắn liền không chơi được. Tiểu hắc đáp, dừng một chút nó còn nói, nghĩ không ra gia hỏa này trận đạo thiên phú như thế xuất chúng, lại đã đạt tới nhập đạo giai đoạn, tương lai tiền đồ vô lượng a. Mỹ nhân nhi quân sư trận đạo xác thực phi phàm. Dương Vũ gật đầu, nói, bốn phía vẫn lần lượt có thiên kiêu chạy tới. Mục tiêu đều là long phượng thủ, bọn hắn không được nó cửa mà vào, chỉ có thể ở bên ngoài mù chờ lấy. Đồng thời, có một ít sinh linh cũng để mắt tới Dương Vũ một nhóm. Thế nhưng là khi thấy tiểu man bên người kia một đống hung thú, không có người nào dám tùy tiện vọng động. Dương Vũ có thời gian an tĩnh giải những năm này tiểu man là thế nào tới. Nhà đầu này tại trong quân doanh bị người tù binh về sau, hắn rất lo lắng nàng xảy ra chuyện, may mắn tiểu hắc đưa nàng tìm được. Tù binh tiểu man người lai lịch bất phàm, để nàng bái hắn làm thầy, mang nàng đến siêu phàm giới, truyền thụ không ít tu luyện công pháp cho nàng. Về sau tiểu hắc xuất hiện về sau, đưa nàng bắt cóc, tiểu hắc tự mình bồi dưỡng tiểu man. Tiểu man đã thức tỉnh nàng, ngự thú thiên phú, còn có huyết mạch thiên phú, cảnh giới so Dương Vũ còn cao, đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, mà lại tại bên người nàng còn có mấy tôn thánh cấp hung thú. Dương Vũ không khỏi không cảm khái tiểu hắc thần bí cùng cường đại. Thế mà để tiểu man mang theo đám hung thú này tiến đến. Đám hung thú này đều cùng nàng kết đế chủ nô ước hẹn. Nàng muốn dẫn tiến đến rất khó sao? Tiểu hắc hỏi ngược lại. Tiếp lấy nó còn nói, tựa như trên người ngươi gốc kia mạn đà như hoa, ngươi không giống mang vào, ngươi có thể phát hiện được ta tồn tại. Phụ trên người Dương Vũ mạn đà thánh hoa kinh ngạc nói, ban đầu ở kết giới kia thông đạo thời điểm, bản tiên hoàng liền phát hiện ngươi, chỉ là mặc kệ ngươi mà thôi, không nghĩ tới ngươi vẫn là quấn lên tiểu tử này, xem ra đây cũng là cơ duyên của ngươi. Tiểu hắc khinh thường đáp lại nói, mạn đà thánh hoa nói, ngươi là ý nói chủ nhân là cơ duyên của ta? Không phải đâu, ngươi một gốc tà hoa thành dài vốn là không dễ dàng. Nếu không phải quấn lên gia hỏa này, sao có thể nhanh như vậy trưởng thành? Ngươi không muốn phủ nhận, tương lai muốn trở thành thông thiên chi vật, vẫn là phải dựa vào hắn, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn không thiếu được ngươi chỗ tốt. Tiểu hắc cao thâm mặt chắc nói, Mạn Đà Thánh Hoa không nói gì nữa. Nó đang tiêu hóa Tiểu Hắc câu nói này rốt cuộc là ý gì. Bỗng nhiên, phía dưới trận pháp lần nữa biến hóa. Long sát cùng phượng hỏa đều thu liễm. Lục Chí đã lặng lẽ đi tới đất chúng ở giữa. Nơi đó long phượng thụ hiện ra. Hắn thế mà chạm nhẹ tại long phượng thụ thân cây. Bốn phía sinh linh đều triệt để đỏ mắt. Đây chính là long phượng thụ, mà lại tựa hồ sinh thành không ít long phượng quả. Lục Chí nhìn như xúc tu nhưng phải. Hắn thật phá trận, chúng ta tiến lên, đúng, không thể để hắn đem long phượng quả cho hái được. Nhanh xông lên a, chỉ cần một viên long phượng quả, ta liền có thể trở thành long phượng thể, đột phá thành thánh. Cái này đem là chúng ta chuyến này thu hoạch lớn nhất. Ai cũng không thể độc chiếm. Bốn phía rất nhiều sinh linh điên cuồng địa vọt tới. Đáng tiếc bọn hắn vẫn như cũ không có cách nào tới gần được long phượng thụ. Bị một cỗ lực lượng vô hình cản trở lái đi. Có sinh linh ngay cả thánh chỉ, thánh binh đều mời ra. Phải tất yếu xông vào. Kết quả bọn hắn bi kịch. Có long sát cùng phượng hỏa lực lượng lần nữa lưu động. Trực tiếp đốt đến bọn hắn thánh chỉ lực lượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn lọt vào cái này hai cỗ lực lượng thôn phệ. Vẫn lạc tại chỗ, chúa công, nơi này nhất định phải có được long tộc hoặc phượng tộc chi vật mới có thể tiến đến. Ta cho ngươi mở bổ một con đường sống, tranh thủ thời gian tới. Lục Chí đối Dương Vũ truyền âm nói. Dương Vũ lên tinh thần. Hắn hướng người bên cạnh chào hỏi một tiếng. Hết thảy hội tụ ở cùng nhau. Riêng phần mình lấy ra long tộc hoặc phượng tộc chi vật. Không có chỉ có thể ở bên ngoài hậu. Đất chúng phát sinh biến hóa. Không gian vỡ ra. Một đạo an toàn thông đạo từ long phượng thụ vị trí hướng phía Dương Vũ đám người vị trí tiếp dẫn. Đi qua. Có sinh linh kinh hô, bọn hắn muốn đi vào, chúng ta cùng một chỗ xông, những sinh linh khác đều động dung, nhào nhào bộc phát tốc độ nhanh nhất hướng phía Dương Vũ một nhóm vị trí lao đến. Các bảo bảo ngăn bọn họ lại, Tiểu Man không chút do dự đối bên người hung thú hạ lệnh. Giống giống, đám hung thú này hung tính 10 phần, đạt được Tiểu Man mệnh lệnh về sau. Không chút do dự chấp hành, riêng phần mình gào lên, ngăn cản những cái kia vọt tới sinh linh. Dương Vũ bản thân là thánh long chi thể, cũng có được long sát khí. Hắn muốn đi vào cấm chế trong không gian tuyệt đối không là vấn đề. Thậm chí còn có thể mang nhiều mấy người. Tiểu Hắc thân là tiên khuyển tự nhiên khó không đến nó. Dương Chân Long cùng Giao Long nhất tộc riêng phần mình có huyết mạch lực lượng tồn tại. Bọn hắn cũng có thể bình yên thông qua. Thư Vũ Quân lúc đầu cũng không có tư cách đi vào. Dương Vũ cho nàng lấp một khối vảy rồng, lôi kéo nàng đi vào chung. Trên mặt nàng cười đến như mới nở đóa hoa như vậy sán lạn. Đối với nàng mà nói, có thể hay không đạt được Long Phượng quả đều không phải là rất quan tâm. Nàng càng quan tâm là Dương Vũ đối đãi nàng thái độ. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là rất để ý nàng. Dương Vũ không chỉ có kéo nàng, cũng nhô ra một đạo lực lượng đem Thanh Tĩnh cùng Dương Giật Phàm. Dương Mạn Mê cùng nhau kéo vào. Dương Vũ cũng không phải đối Thanh Tĩnh có ý tứ, chỉ là đơn thuần địa nghĩ đưa Thanh Tĩnh một trận tạo hóa mà thôi. Thư Vũ Quân sớm nghe Dương Vũ nói qua Thanh Tĩnh đã cứu mệnh của hắn. Nàng không có ăn dấm, mà lại hai người đều đến từ Ngũ Nhạc Môn. Càng có thân cận cảm giác, Dương Bá cùng Hứa Chư đều có long hồn khí tức. Bọn hắn cũng có thể theo xông vào. Võ đang bên này, Tống Thanh đại biểu võ đang đệ tử đi vào. Tay hắn cầm một viên long nhãn, toàn thân long khí cực kỳ nồng đậm. Theo Dương Vũ đi vào chung, phái võ đang có thể trở thành Bắc Đẩu Võ Lâm. Nội tình tất nhiên là phi phàm. Tống Thanh có thể xuất ra một viên long nhãn, ai cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Cứ như vậy, Dương Vũ một nhóm biến mất tại đông đảo sinh linh trước đó.